Chương 57, tỷ ỷ cổ lộ thân phận vạch trần. Nạ dù tô đậu đen rau muống lại mở. Chạ cơ dạ trải qua ẹ địt trên tay huyệt đạo, lập tức tạo thành giống như là hòn đá đồng dạng độ cứng, hướng về giữa không trung tỷ ỷ cổ lộ bắn ra đi. Tỷ ỷ cổ lộ vừa mới ổn định lại thân hình của mình, liền nghe đến một trận tiếng gió vù vù. Mặc dù ánh mắt của hắn không nhìn thấy bất luận cái gì vật kỳ quái, nhưng là vẫn tuân theo thân thể phản ứng. Lập tức tránh ra ẩm sự thật chứng minh tỷ ỷ cổ lồ né tránh đến phi thường kịp thời, bởi vì ngay tại hắn tránh thoát trong nháy mắt, hắn mũ che màu trắng bên. Trên bị ẹ địt bắt quái không trưởng cho đánh xuyên qua một cái động lớn. Nếu như nói là phiến đá, thổ địa loại hình đồ vật bị đánh xuyên một cái động lớn cái kia còn thôi, nhưng là áo choàng vốn chính là nhẹ nhàng linh hoạt mềm mại đồ vật, sẽ theo nhận lực lượng bay tới bay lui, dạng này còn có thể bị ẹ địt công kích gọn gàng đánh xuyên qua một cái động lớn. Cái này để tỷ ỷ cổ lộ cảm thấy kinh ngạc. Thừa dịp tỷ ỷ cổ lộ cái này ngây người một lúc thời gian, ẹ đi phút chốc từ trên lôi đài vọt tới tỷ ỷ cổ lộ sau lưng, xoay tròn thân thể, một chiêu hung mãnh hồi toàn cước hung hăng đá trúng tỷ ỷ cổ lộ phía sau lưng đi xuống cho ta đi đáng thương. Tỷ ỷ cổ lộ vừa mới bay lên giữa không trung không bao lâu liền bị ẹ đi mãnh liệt đả kích, tại ẹ đi cái kia nho nhỏ trong thân thể bộc phát ra quái lực phía dưới. Tỷ ỷ cổ lộ cũng chỉ có thể hướng về mặt đất rơi xuống, thân thể cùng lôi đài gạch lần nữa tới một cái. Tiếp xúc thân mật, đem vừa mới chỉnh đốn tốt lôi đài lần nữa hủy hoại một chu tờ ẹ địt chậm rãi rơi xuống trên lôi đài. Tại GM tờ người chủ trì đếm ngược đọc dây tình huống dưới, nhàn nhạt nhìn xem ghé vào trong hố lớn không rõ sống chết tỷ ỷ cổ lộ, nói, đừng giả bộ, nhanh lên một chút đi, lấy thực lực của ngươi hẳn là sẽ không đơn giản như vậy liền bị giải quyết hết đi. Người nạ mẹ thế nhưng là có người xài dạn chỉ có thể hâm mộ năng lực tái sinh, có giống như là tiểu cường đồng dạng cường hãn sinh mệnh lực. Edith vừa rồi công kích nhưng không có hạ tử thủ, nàng cũng không có giết tỷ ỷ cổ lộ dự định, nếu không một chiêu liền đã quyết định thắng bại. Diêm e tờ người chủ trì tiên sinh còn không có đếm ngược đến 5 thời điểm, tỷ ỷ cổ lộ liền từ dưới đất đứng lên, đồng thời vô vô trên người mình cho bụi. Thật sự là không nghĩ tới trước đó hay là xem thường ngươi. Xem ra thực lực của ngươi xa xa không chỉ trước đó biểu hiện ra một điểm mà thôi. Ta thừa nhận, ngươi nói không sai. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng bộ dạng này liền có thể thắng nổi ta. Tỷ ỷ cổ lộ cởi bỏ trên người mình màu trắng trọng y dì, còn có đỉnh đầu mũ. Từ hai thứ đồ này rơi thời điểm phát ra thanh âm đến xem, đều có tương đương phân lượng. Có thể thấy được tỷ ỷ cổ lộ trước đó vẫn luôn là mặc nặng nề như vậy quần áo đang chiến đấu. Cho dù là cùng thần chiến đấu thời điểm cũng không có cởi. Vận động nóng người kết thúc, hiện tại bắt đầu mới thật sự là chiến đấu hy vọng giống như ngươi nói đi, nếu là quá nhanh giải quyết liền không có ý tứ. Tỷ ỷ cổ lộ bây giờ cởi bỏ trên người trọng y dì, tốc độ là toàn bộ bộc phát, bóng người màu xanh lục chỉ một thoáng xuất hiện tại Edith trước mặt, lấy tùy trò hướng về Edith đỉnh đầu hung hăng đập xuống. Edith trực tiếp nằm xuống, đồng thời lấy tay chèo chống thân thể của mình, sau đó xoay tròn lấy. Một cước quét về tỷ ỷ cổ lộ hạ bản. Tỷ ỷ cổ lộ bị Edith một cước làm cho đã mất đi trọng tâm, cánh tay lập tức duỗi dài, chống tại trên mặt đất ổn định thân thể của mình, sau đó hai mắt phát ra hồng quang, ngay. Sau đó từ tỷ ỷ cổ lộ hai mắt bắn ra hai đạo màu vàng chùm sáng. Edith lúc đầu nghĩ thừa cơ công kích, bất quá tỷ ỷ cổ lộ đột nhiên sử dụng con mắt chùm sáng, tại ngắn như vậy trong khoảng cách, Edith QNZ không nguyện ý bị tỷ ỷ cổ lộ đánh tới. Lập tức phi thân lui lại, tránh qua, tránh né tỷ ỷ cổ lộ con mắt trùm sáng. Edith kinh nghiệm chiến đấu đến cùng không thể so với tỷ ỷ cổ lộ, mặc dù công kích bị Edith né tránh, nhưng là tiếp xuống chiêu thức thế nhưng là lập tức liền lên, cánh tay duỗi dài, bén nhọn móng vuốt đã gần trong gang tấc. Edith đưa tay bắt lấy tỷ ỷ cổ lộ duỗi dài cánh tay, sau đó quái lực bộc phát, cứng rắn dắt lấy tỷ ỷ cổ lộ cánh tay đem hắn xoay tròn một quyền, sau đó dùng sức quăng về phía bầu trời. Tịch tượng Edith bả vai phát ra thanh âm ca ca, xương vai trầm xuống, sau đó tại ngắn ngủi ở giữa dùng sức vung tay, một quyền đánh nổ không khí, đem không khí áp xúc sinh ra uy lực to lớn. Không khí pháo người trên không trung tỷ ỷ cổ lộ chính diện tiếp nhận Edith tịch tượng công kích, thân thể nhịn không được hướng về sau nhoáng một cái, Edith nắm lấy cơ hội lấn người mà lên. Kích liệt quang đạn tỷ ỷ cổ lộ đem mình khí ngưng tụ trước người. Biến thành một cái cự đại màu vàng quang đạn hướng về không trung Edith chính diện bay đi. Công kích như vậy là vô dụng. Tịch tượng Edith lần nữa đánh ra bắt môn độn giáp mạnh nhất chi quyền, cấp tốc vung đánh hụt khí, đem không khí áp xúc sinh ra to lớn không khí pháo, một quyền liền đem tỉ ỉ cổ lỗ kích liệt quang đạn hoàn toàn phá hủy. Mắt thấy Edith như thế hời hợt liền hủy đi mình kích liệt quang đạn, giờ này khắc này, hắn đối với mình có thể hay không đánh bại tiểu nữ hài này lần thứ nhất sinh ra hoài nghi. Edith cố ý mượn tỉ ỉ cổ lỗ tôi luyện mình ý thức chiến đấu cùng đối chiêu số sử dụng thời cơ nắm giữ, cho nên chính là không đồng nhất chiêu trực tiếp đánh bại tỉ ỉ cổ lỗ, mà là đè lại lực lượng của mình. Đồng thời nhanh chóng vung tay lên ngũ chỉ xuyên đạn năm cái như là vân tay đạn đồng dạng xương ngón tay từ Edith tay nhỏ ở trong bay vụt ra ngoài. Tỉ ỉ cổ lô lúc này nghe được cái kia tiếng gió vù vù, lập tức không còn dám suy nghĩ lung tung, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, nhất định phải đánh bại thực lực này cường đại tiểu nữ hài trên không trung tránh qua, tránh né Edith ngũ chỉ xuyên đạn đằng sau. Tỉ ỉ cổ lô lập tức tụ tập toàn thân mình khí. Tỉ ỉ cổ lô khí 10 phần khổng lồ. Toàn bộ tụ tập cùng một chỗ chi thủ, bên người thậm chí xuất hiện yếu ớt màu lam dòng điện, cái này khổng lồ khí tựa hồ để tỉ ỉ cổ lỗ cơ bắp đều tại thời khắc này bành trướng một chút, sinh ra to lớn hơn lực lượng, hai tay lẫn nhau nắm, một cái trọng quyền hung hăng hướng về Edith trên thân đập tới. Ầm, Edith nâng lên cánh tay của mình, dùng mình mảnh khảnh cánh tay, chặn lại tỉ ỉ cổ lỗ toàn bộ lực lượng công kích. Tỉ ỉ cổ lỗ toàn thân đều tại phát lực, một ngụm răng cắn đến cạc cạc rung động. Hai mắt lần nữa phát ra hồng quang, nhắm ngay Edith trái tim, hai đạo con mắt chùm sáng lập tức bắn ra đi. Edith vô ý thức muốn né tránh, nhưng là trong đầu lại đột nhiên xuất hiện nạ rủ tổ thanh âm. Không cần lưu lại, xoay người né tránh, thư A cơ công kích Edith mặc dù nghịch ngợm hồ nháo, nhưng là tại thế giới của nàng bên trong, nạ rủ tổ chính là trời, nạ rủ tổ nói lời liền sẽ không có lỗi. Ý nghĩ này sớm đã tại Edith thế giới quan hình thành thời điểm liền đã khắc sâu tại trong óc của nàng, lập tức dựa theo nạ rủ tổ nói, xoay người cúi đầu, lại lần nữa lợi dụng mình dáng người thấp bé, tỉ ỉ cổ lồ hai đạo con mắt chùm sáng từ Edith đỉnh đầu bay qua. Edith bắt lấy cái này một cái chớp mắt cơ hội, tại rất gần khoảng cách nhắm ngay tỉ ỉ cổ lồ, hai tay kết xuất cổ quái ấn quyết chú hổ. Edith thể nội trả cờ dạ biến thành to lớn màu trắng mánh hổ. Mở ra một trường kinh khủng ngụm lớn, trong nháy mắt đem tỉ ỉ cổ lỗ cho hoàn toàn nuốt mất. Mãnh liệt bạch sắc quang mang tại đại hội võ thuật hội trường trên không bộc phát, hào quang chói sáng để cho người ta hoàn toàn mắt mở không ra. GM tờ người chủ trì mang theo kính râm, lúc này ngược lại là không có thụ ảnh hưởng gì, tiếp tục cẩn trọng làm lấy. Hắn tiếp sóng. Thật sự là quá lợi hại. Edit tuyển thủ đột nhiên phát ra tên là chú hổ chiêu số, hoàn toàn đánh trúng vào tỉ ỉ cổ lỗ tuyển thủ. Cố lực lượng này thật sự là khó có thể tưởng tượng cường đại. Xem ra tỉ ỉ cổ lộ tuyển thủ nguy hiểm vị này GM tờ người chủ trì kính nghiệp thái độ, liền xem như nạ rủ tổ cũng phải cấp hắn đốt 32 cái lai, mà không chung, chú hổ bạo tạc quang mang rất nhanh liền hoàn toàn tiêu tán, lộ ra bị chú hổ đánh trúng tỉ ỉ cổ lộ thân ảnh. Tỉ ỉ cổ lộ tuyển thủ nhìn hẳn là thụ thương, quần áo QNZ hư hại không ít, bất quá nhìn giống như cũng không là quá nghiêm trọng. Hẳn là có thể tiếp tục chiến đấu dáng vẻ. GM tờ người chủ trì tiếp tục duy trì kính nghiệp thái độ, bất quá lập tức hơi sững sờ, nhìn xem từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, y phục trên người tổn hại, mà lại dính không ít vết máu tỉ ỉ cổ lộ. Ta thế nào cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua tỉ ỉ cổ lộ. Tuyển thủ dáng vẻ trong hội trường cũng giống vậy có mắt nhọn người xem, rất nhanh liền đem lúc này đứng trên lôi đài tỉ ỉ cổ lộ. Cùng 3 năm trước đây cái kia kinh khủng ma vương liên hệ ở cùng nhau. Hắn dung mạo thật là giống đại ma vương tỉ ỉ cổ lộ á không? Không thể nào đại ma vương tỉ ỉ cổ lộ không phải đã chết rồi sao? Bằng không thì cũng sẽ không là 3 năm cũng không có động tĩnh đi. Thế nhưng là hắn thật rất giống a, không đúng, căn bản là cùng đại ma vương tỉ ỉ cổ lộ giống nhau. Như lúc gặp tỉ ỉ cổ lộ thân phận bây giờ đã hoàn toàn không dối gạt được. Tỉ ỉ cổ lộ thuận miệng nổ ra một búng bọt máu đằng sau, cười như điên nói: không sai, ta chính là đại ma vương tỉ ỉ cổ lộ, chỉ cần giải quyết những này vướng bận ra hỏa đằng sau, ta liền sẽ một lần nữa thống trị thế giới này. Thật, thật là đại ma vương tỉ ỉ cổ lộ a, nhanh lên chạy a. Chỉ có thể nói 3 năm trước đây tỉ ỉ cổ lộ tạo thành ảnh hưởng thật là quá lớn, liền xem như qua 3 năm, mọi người đối với hắn sợ hãi cũng giống vậy không có giảm bớt. Nghe tỉ ỉ cổ lộ thừa nhận thân phận của mình đằng sau, hiện trường khán giả tất cả đều bối rối chạy trốn. Liều lĩnh muốn rời khỏi cái này đảo tạ bảy ạ, lúc đầu người đông nghìn nghị thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật hội trường, bất quá vài phút công phu, liền trở nên giống như là quỷ thành đồng dạng, căn bản không có mấy cái quỷ ảnh tử. Edith nghiêng đầu, giống như vạn phần không hiểu cảnh tượng như thế này, ngựa khí mê võng, nói, cái này có gì phải sợ, hiện trên cơ bản tất cả người xem đều đã chạy hết, còn lại, cũng chỉ có trên địa cầu các chiến sĩ, còn có nạ rủ tổ bọn hắn cái kia cả một nhà. Thật sự là quá làm cho người ta giật mình, dĩa mẹ tờ người chủ trì vẫn như cũ cầm mình ống, sục sôi thanh âm làm cho không người nào có thể đem hắn lãng quên. Không nghĩ tới tỷ ỷ cổ lộ tuyển thủ thế mà chính là đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ, cái này trận đấu này thắng bại đến cùng sẽ như thế nào đâu. Nạ rủ tổ cùng phạ xạ hai người tất cả đều quay đầu, lấy một loại tương đương cặp mắt kính nể nhìn xem vị này dĩa mẹ tờ người chủ trì, đông dưng nói ra một câu rất có triết lý. Người còn tại A.